Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Thái Cực Đồ một run, một cát đều thành tro. Bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn, Tam Nữ Pháp Bảo mặc dù lợi hại, nhưng làm sao tu vi quá kém mà đối thủ quá mức lợi hại. Địch Hoàng bây giờ huyết thần kinh đã tiếp cận đại thành. Đoán chừng liền so với lúc trước đặc ẩn kém như vậy một chút. Lại có thu thập cái này một cái biển máu, mà tam nữ không có Tử Vân Cung ủng hộ, pháp lực tất nhiên sẽ hao hết. Đến lúc đó, bất quá có Diệp Thần tại, liền không có đến lúc đó chuyện. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Địch Hoàng đánh bại Tam Phượng đem trong tay các nàng đạo thư pháp bảo cướp đi. Tâm niệm vừa động, Địch Hoàng cái thứ nhất chú ý tới bọn hắn mài thật lâu tránh nước đền thờ kia thanh quang cấm chế. Hiển hiện một đạo vòng tròn mở rộng, hóa thành một cánh cửa. Từ đó đi ra một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh âm kinh ngạc từ đầy trời huyết vân bên trong truyền ra. Nga mi Diệp Thần. Diệp Thần đứng thẳng người lên. Ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn thẳng tắp phong thái so Địch Hoàng chưa hiện ra huyết thần chân thân lúc còn muốn ưu tú. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn lên bầu trời một cái huyết thần hóa thành Địch Hoàng bộ dáng lúc trước. Toàn thân làn da đỏ bừng, hất lên một kiện huyết bào, trầm giọng nói, Tử Vân Cung đã trong tay ngươi. Hắn, ba, vỗ tay phát ra tiếng, không sai. Ta hiện tại đã đến thiên nhất kim mẫu tán thành, trở thành Tử Vân Cung chủ nhân mới. Không biết ngươi có gì chỉ giáo? Địch Hoàng diện mục âm lãnh, trầm giọng nói, chỉ giáo không dám, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể được thiên nhất kim mẫu tán thành nhập chủ Tử Vân Cung. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng, xứng hay không làm cái này Tử Vân Cung chủ? Ha ha ha. Diệp Thần ngửa đầu cười to, lạnh giọng nói, ta xứng hay không làm cái này Tử Vân Cung bên trong không có quan hệ gì với ngươi. Không cần ngươi đến xưng cái này cân lượng, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh huyết thần kinh có phải. Thật vậy hay không danh xưng huyết thần tử bất diệt liền vĩnh viễn bất tử. Hắn vừa mới nói xong. Dưới chân một đoàn âm dương khí lưu cấp tốc khuếch tán ra đến. Lấy chung quanh nguyên khí lấy hắn làm trung tâm cấp tốc chuyển động. Một cái cự đại thái cực đồ án chậm rãi hiển hiện. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Địch Hoàng cũng là quả quyết xuất thủ. Kia đầy trời huyết vân đột nhiên tăng vọt. Vô số cỗ huyết thủy ngưng tụ thành các loại binh khí hình thái phô thiên cái địa đánh xuống. Cách đó không xa Tam Phượng trước tiên tiếp nhận áp lực kinh khủng. Thái ất thanh tĩnh phiến cùng tuyền chỉ riêng thước chống lên bảo quang trước tiên bị ép tới liên. Tiếp hạ xuống, hiển nhiên trước đó hắn còn không toàn lực xuất thủ. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Diệp Thần dưới chân thái cực đồ dâng lên cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt thăng đến đỉnh đầu hắn liên tiếp khuếch trương. Thái cực đồ chung quanh âm dương nhị khí vờn quanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia huyết thủy ngưng tụ mà thành binh khí đánh vào phía trên bị tạc thịt nát xương tan. Lại cấp tốc bị âm dương nhị khí xay nghiền hóa thành dòng khí màu xám dung nhập cái này vòng xoáy. Bên trong, thái cực đồ thăng được cao bao nhiêu? Huyết thủy bị sinh sinh chống cao bao nhiêu? Thái cực đồ mở rộng ở đâu? Nơi nào huyết vân bị cấp tốc làm hao mòn chuyển hóa thành cho bạch âm dương nhị khí. Hoàn toàn là không bất kỳ sức đánh trả nào. Ở vào huyết vân bên trong Địch Hoàng sắc mặt đại biến. Một mặt ngưng trọng nhìn phía dưới kia cấp tốc mở rộng thái cực đồ án. Trong đầu nhanh chóng suy tư đây là pháp bảo gì sẽ lợi hại như vậy. Mình huyết thần kinh luyện ra minh hà huyết thủy vậy mà không có chút nào sức phản kháng bị làm. Hao mòn luyện hóa, từng cái có khả năng danh tự tại trong đầu hắn lướt qua. Bao quát trong truyền thuyết Thái Thanh Thánh Nhân chứng đạo chí bảo thái cực đồ. Nhưng lại cấp tốc bác bỏ, hắn tình nguyện tin tưởng đây là thiên nhất kim mẫu đưa tặng tiên phủ kỳ chân chí bảo cũng không nguyện ý tin tưởng đây là trong truyền thuyết món kia tiên thiên chí bảo. Trên thực tế người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện kia. Dù là não động lớn hơn nữa giáng lâm người, cũng sẽ không nghĩ tới có giáng lâm người sẽ cầm trong tay món kia trong truyền thuyết chí bảo. Ngay tại hắn ngây người công phu, thái cực đồ đã mở rộng đến mấy trăm mẫu phương viên. Cơ hồ bao trùm hơn phân nửa mảnh này Tử Vân Cung trong ngoài khoảng cách không gian. Lúc này Tam Phượng đã sớm thu hồi bảo bối lui đến một bên góc rơi. Tam nữ ánh mắt đảo qua bầu trời đã xem huyết vân hoàn toàn ngăn trở thái cực đồ. Tam Phượng đột nhiên truyền âm cho hai tỷ muội. Hai vị tỷ tỷ, cái này Tử Vân Cung vốn nên là chúng ta tiên phủ. Bây giờ lại bị ngoại nhân chiếm cứ. Tâm ta không phục, không bằng thừa dịp cùng huyết ma lúc giao thủ chúng ta vụng trộm từ thần cát đường hành lang kia. Chạm vào đi, một lần nữa chiếm cứ Tử Vân Cung. Đại Phượng lắc đầu nói, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, làm đủ trò xấu, đã sớm hao hết phúc duyên. Nếu không Kim Mẫu sẽ không bỏ rơi chúng ta đem Tử Vân Cung ban cho ngoại nhân. Bây giờ ngươi kia thần cát đường hành lang chỉ sợ sớm đã bị phá hư. Lựa chọn tốt nhất là thừa dịp bọn hắn giao chiến vụng trộm rời đi. Chúng ta tu có tiên pháp, lại có chí bảo nơi tay. An toàn ngược lại là không lo. Chỉ cần tìm chỗ tốt nghiêm túc tu luyện. Thiên tiên chỉ sợ gian nan, nhưng địa tiên cũng không phải là không có khả năng. Dù là không cách nào phi thăng, cũng có thể lại tiêu dao hơn ngàn năm. Các ngươi nếu là sớm có thể nghĩ như vậy, cũng sẽ không mất đi cái này Tử Vân Cung. Diệp Thần Thanh âm đột xuất hiện tại các nàng trong đầu. Tam Phượng cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hắn nhìn qua ánh mắt. Hắn bất luận thần hồn vẫn là pháp lực xa mạnh hơn các nàng. Ngay tại hắn bên cạnh truyền âm, làm sao có thể nghe không được. Lúc đầu hắn ý tứ là thuận tay đưa các nàng giải quyết được rồi. Nhưng nghe các nàng, tuy nói đã chậm nhưng dù sao vẫn là tỉnh ngộ. Hơn nữa nhìn đến thiên nhất kim mẫu đưa tặng Tử Vân Cung phân thượng, liền tha cho các nàng một mạng. Bất quá mặc dù có thể tha cho các nàng một mạng, nhưng ta nhưng thả các ngươi rời đi. Nhưng thiên nhất kim mẫu 400 năm trước từ Nguyệt Nhi đảo Liên Sơn bảo khố lấy đi Thái Ất Thanh, Tĩnh Phiến cùng Tuyền chỉ riêng thước còn xin ba vị trả về. Cái khác bảo bối coi như xong, kim mẫu từ địa phương khác thu thập tới hắn mặc kệ. Nhưng Tuyền chỉ riêng thước cùng Thái Ất Thanh Tĩnh Phiến nhất định phải thu hồi. Về phần địa khuyết kim trương cùng thiên ma bí kíp coi như xong. Đến lúc đó một lần nữa mời kim mẫu ban thưởng, không có khả năng, yêu cầu của hắn không thể tránh né bị các nàng cự tuyệt. Nhưng lúc này Diệp Thần không đếm xỉa tới các nàng, kia đầy trời lăn lộn huyết vân bên trong chui ra một cái to lớn ma thủ. Há miệng im ắng gào thét, một đạo tiếp một đạo huyết ảnh từ miệng lớn bên trong bay ra. Như tia chớp màu đỏ ngòm hung hăng oanh trên thái cực đồ. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, đưa tay liền là một chỉ. Kia đã khuếch trương đến toàn bộ chánh nước đền thờ bên ngoài không gian thái cực đồ tùy theo đột nhiên tăng vọt một vòng lớn. Đi lên liền là một quyển hợp lại đem huyết vân bao khỏa hơn phân nửa nuốt vào đồ bên trong. Âm dương nhị khí một quyển, huyết vân cấp tốc làm hao mòn. Cơ hồ là trong nháy mắt huyết vân bốc hơi gần 1/3. Không được, huyết vân bên trong địch hoàng trong lòng run lên, lập tức đằng không mà lên. Còn có hơn 20 mẫu phạm vi huyết vân cấp tốc kéo lên đi lên mới bay đi. Vọng tưởng thoát đi, nhưng động tác của hắn nhanh, Diệp Thần động tác càng nhanh. To lớn thái cực đồ trong chớp mắt liền khép lại đem tất cả huyết vân bao lấy. Bên trong truyền đến địch hoàng kêu sợ hãi, ta nhận thua, tha ta một mạng. Trả lời hắn là kia thái cực đồ nhẹ nhàng lắc một cái. Đồ bên trong không gian long trời lở đất, hết thảy bị hóa thành âm dương nhị khí, đưa tay tiếp nhận bàn tay lớn Thái Cực Đồ. Diệp Thần quay người nhìn về phía tam nữ, hỏi, cân nhắc như thế nào? Là muốn mạng vẫn là phải bảo vật? Tam nữ nhìn về phía trong tay hắn Thái Cực Đồ, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Địch Hoàng tùy tiện có thể đưa các nàng nghiền ép đến không cách nào động đậy. Lại trong tay hắn không còn sức đánh trả ma diệt thành cho. Cái này chỉ ở giữa chênh lệch để các nàng không cái gì tưởng niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.